Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1231, ai, mới là âm mưu, năm càng, ba năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy oán trả ơn, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, liền các ngươi thánh linh điện, cũng xem như hả, cái kia lão bà tự bảo, còn có nhục thể của bọn hắn sụp đổ, cũng không phải là vì bảo hộ ta Phượng Hoàng Tông, mà là vì bảo hộ các ngươi thánh linh điện người, điểm này. Chẳng lẽ còn muốn bản tông tới nói cho các ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi Phượng Hoàng Tông người, không có sống sót hay sao? Vũ Văn Trung Thành quát ầm lên. Ta biết ngươi mang thù, nhưng từ nghĩ tới, ngươi là như vậy mang thù. Lão Tổ rõ ràng đều đã nói, hội dùng 100 triệu huyết tinh, để đền bù lúc trước ta Thánh Linh Điện phạm vào sai lầm. Chẳng lẽ ngươi liền không phải muốn đem ta Thánh Linh Điện diệt đi mới cam tâm hay sao? Hừ, nói diệt đi. Còn vì thời thượng sớm, Phượng Hoàng Tông mặc dù đệ tử số lượng gia tăng mãnh liệt, nhưng đến cùng ai mạnh ai yếu, còn nói không chính xác đâu. Đường Ngọc Thạch vẻ mặt âm trầm, vậy các ngươi liền đi thử một chút. Tô Hàn không có ý định lại cùng bọn hắn nhiều nói nhảm, hắn thân ảnh chớp động bên trong, không còn là phóng tới trắng nam hình, mà là thẳng đến Vũ Văn Trung Thành phóng đi. Bản Tông bình sinh, ghét nhất liền là nói không giữ lời người, ban đầu là ngươi đáp ứng bản Tông. Nói cái gì liên minh sự tình, cũng là ngươi, cự tuyệt bản tông lúc trước cầu viện, vậy bây giờ? Bản tông liền trước hết là giết ngươi. Oanh, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư bày ra, Tô Hàn thực lực vốn là tăng lên 8 lần, giờ phút này lại là 8 lần tốc độ tăng lên dữ dội phía dưới. Hắn thân ảnh, cơ hồ là trong chốc lát liền đi tới Vũ Văn Trung Thành trước mặt. Vũ Văn Trung Thành bất quá là Long Hoàng cảnh sơ kỳ thôi, nhìn Tô Hàn đến. Sắc mặt đại biến, hắn toàn thân trên dưới đều là bày ra phòng ngự, có thể này phòng ngự, tại Tô Hàn trong tay, lại là yếu ớt như là giấy mỏng, cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hủy. Tô Hàn nắm đấm, hung hăng đánh vào Vũ Văn Trung Thành thân bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vũ Văn Trung Thành há miệng phun ra máu tươi, nhưng thân ảnh cũng không sụp đổ. Tô Hàn nhíu mày, chợt cười lạnh. Vậy mà còn có một cái thánh linh cấp thượng phẩm phòng ngự tính trang bị, bất quá nó có thể vì ngươi ngăn cản một lần, còn có thể vì ngươi ngăn cản lần thứ hai hay sao? Cái kia răng rắc thanh âm, đúng là này trang bị cho Tô Hàn nổ nát thanh âm. Tô Hàn thoại âm rơi xuống về sau, lại lần nữa lao ra, thẳng đến Vũ Văn Trung Thành mà đi. Hiu hiu hiu, mà vào thời khắc này, Đường Ngọc Thạch mấy người cũng đã đến gần, bọn hắn tất cả đều ngăn cản tại Vũ Văn Trung Thành trước mặt. Chỉ bằng các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói, tốt, đã các ngươi vội vã muốn chết, cái kia bản tông trước hết thành toàn các ngươi. Rầm rầm rầm, kỳ trùng ra thời điểm, thân ảnh không ngừng chớp động, cơ hồ mỗi một lần, đều sẽ đánh vào Đường Ngọc Thạch đám người thân bên trên, cái kia kinh người lực công kích, để bọn hắn không ngừng bắn ra máu tươi, trên người thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị, tất cả đều sụp đổ. Mà tại đây ra tay phía dưới, bốn phía những cung điện kia. Một tòa tòa bắt đầu sụp đổ, thậm chí trực tiếp yên diệt, thao thiên cho bụi tràn ngập mà lên, cùng bầu trời tối tăm ngưng tụ ở cùng nhau. Nơi đây động tĩnh khổng lồ, rốt cục dẫn động tu sĩ liên minh. Dừng tay, cũng vào thời khắc này, hư vô vọng thân ảnh từ nơi xa mà đến, trừ hắn ra, lại còn có bốn tên Long Hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đến về sau, trực tiếp ra tay. Ngăn trở Tô Hàn cùng Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê tiếp tục công kích. Hư vô vọng vẻ mặt âm trầm nói. Tô Tôn, này liền là của ngươi làm khách chi đạo. Tô Hàn híp mắt lại, vẻ mặt băng lãnh, thân bên trên sát cơ vẫn tại bốc lên. Tô Bát Lưu, ngươi đáng chết, Trắng Nam Hình che ngực, nguyên thần đều có chút hư ảo, hiển nhiên gặp Tô Hàn công kích. Hắn gào thét phía dưới, dường như cực kỳ phẫn nộ, lại muốn xuất thủ. Có thể hư vô vọng lại là nói, đều cho lão phu dừng tay. Đây là tu sĩ liên minh, các ngươi như lại như thế, đừng trách chúng ta vô tình. Tô Hàn nhìn về phía hư vô vọng, hơi hơi trầm ngâm, nói. 100 triệu linh thạch, việc này ngươi đừng quản, như thế nào? Hư vô vọng nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh lại nói. Tô Tôn, cũng không phải là lão phu xen vào việc của người khác, mà là 10 ước. Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, hư vô vọng trao mày, lại nói, chúng ta cùng chung địch nhân, hẳn là bên ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma, các ngươi lúc này mới đồng sinh cộng tử bao lâu thời gian? Làm người, không thể như vậy. Trục tỷ, Tô Hàn mở miệng lần nữa. Thánh linh điện bên kia, lửa giận thao thiên, hận không thể đem Tô Hàn cho sinh sinh xé nát. Đây không phải vấn đề linh thạch. Hư Vô Vọng vung tay lên, liền nói ngay. Luận thân phận, các ngươi là khách nhân. Nếu là khách nhân, liền muốn dựa theo quy củ của chúng ta đến. Cung điện kia liền tạm thời không nói. Nhưng nếu ngươi lại như vậy xuống, cái kia. Hư Vô Vọng, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói. Ta cho ngươi 1.000 tỷ linh thạch, đừng cho là ta đang nói đùa. Ta có nhiều ít linh thạch, ngươi hẳn phải biết. 1.000 tỷ, đừng quản việc này, đối đãi ta Phượng Hoàng Tông diệt Thánh Linh Điện về sau. Thánh Linh Điện hết thảy tài nguyên, cũng đều cho các ngươi, như thế nào? Đánh giám, Trần Đông Lê nói thẳng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi Phượng Hoàng Tông có thể diệt ta Thánh Linh Điện? Ngươi dám động thủ, bản tôn liền dám cá chết lưới rách. Hài hước, Tô Hàn quét Trần Đông Lê liếc mắt, căn bản chưa từng để ý tới, lại là nhìn về phía Hư Vô Vọng. Nhưng thấy Hư Vô Vọng vẻ mặt âm trầm, giống như ẩn nhẫn đến cực hạn. Tô Tôn, ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức rời đi nơi này, trở lại ngươi đáp ứng nên đi địa phương, bằng không. Liền thật đừng trách chúng ta vô tình. Tô Hàn vẻ mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn tầm mắt lại là tại Thánh Linh Điện trên thân mọi người quét mắt một vòng mấy lúc sau. Sau cùng cười lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất. Hèn mạt, tạp chủng, thấy Tô Hàn rời đi, Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê đều là phẫn nộ lên tiếng. Hai vị tiền bối, các ngươi cũng đừng nóng giận, vẫn là đem thương thế dưỡng tốt làm trọng, đến mức cung điện, ta hội phân phó. Lại cho các ngươi đổi một chút. Hư Vô Vọng hướng phía hai người ôm quyền, chợt quay người rời đi. Tại xoay người nháy mắt, tất cả mọi người không thấy được thời điểm, Hư Vô Vọng khóe miệng hơi hơi nhấc lên, lộ ra một vệt băng lãnh đến cực điểm, thậm chí có chút nụ cười dữ tợn. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, đã sớm nghe nói ngươi mang thù, giờ phút này xem ra, quả thật như thế. Linh thạch sao, 100 triệu, 10 ức, chục tỷ. Hay hoặc là vạn ức, ta biết ngươi có rất nhiều linh thạch, ta cũng biết nói, đối đãi ngươi chết đi về sau, những linh thạch này, đều sẽ rơi đến lão phu trong tay. Cản rỡ đi, ngươi cũng cản rỡ không được thời gian dài bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủ Long Điện tầng cao nhất, Huyết Tôn nhíu mày, nhìn Thánh Linh Điện bên kia phát sinh hết thảy. Đợi Tô Hàn rời đi về sau, hắn mới nói. Cái này là những cái được gọi là các thiên tài bệnh chung sao? Có chút thực lực, liền như vậy cuồng ngạo. Có lẽ ấy, hai gã khác lão giả nhận lời nói. Bất quá, ta thích hắn loại tính cách này. Nếu là có thể liền hắn loại tính cách này cũng cùng một chỗ nuốt tốt biết bao nhiêu. Huyết Tôn cười lạnh, phân phó, từ đó cắt ra bắt đầu, không cho phép kẻ này ra ngoài. Đợi đêm khuya thời điểm, mở ra huyết thần đại trận. Vâng, hai tên lão giả kia thân thể chấn động. Đồng thời gật đầu ứng thanh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.